Chương 1434, Tokyo khu vực 3 năm. Chương 1434, Tokyo khu vực 3 năm. Một cái sủ kỳ no sau, ở Tokyo ngoại vi kia rất hiếm vết người trong rừng rậm, cũng là chậm rãi địa tẩu ra hai bóng người tới. Một cái người mặc màu bạc áo khoác, bên trong ăn mặc áo sơ mi màu trắng, nửa người dưới đúng hát sắc tài liệu đặc biệt hát sắc quần, có một đầu đen nhánh toái phát, còn có một đôi ô tròng mắt đen thanh niên. Mà ở cái hông của hắn, còn chớ hai dạng đồ vật, giống nhau là đứng tại đai lưng trên vỏ kiếm, bên trong chứa một bả nhìn không ra dáng vẻ tới trường kiếm. Mà ở hắn ngân sắc áo khoác hai bên, cũng là chớ hai màu bạc trắng đường kính lớn súng lục. Mà ở bên cạnh hắn còn có một cái tuổi chừng ở 8, chi nở tuổi trong lúc đó, có một đôi hiếm thấy con mắt màu trắng, cùng với một đầu đen tuổi bên trong tóc ngắn, người mặc không sai biệt lắm đến gối hát sắc quần sóc, trên thân là một kiện màu xám đen áo tay ngắn phục thiếu nữ. Chỉ còn lại ngụ khu một trong Tokyo địa khu sao thật là rất tốt đầu trường tưởng mang trên đầu mang nón cao bồi cho cầm xuống dưới, ngẩng đầu nhìn về phía trước năm nơi to lớn hát sắc thạch địa. Không khỏi đúng phát ra một tiếng cảm khái tới. Ừ, bất quá, so với việc Osaka bên kia tới. Bên này, tựa hồ là thiếu một điểm không khí khẩn trương đây. Hạ nạ bị tiểu lò ly nhìn dễ dàng như vậy đã bị bọn họ tiềm tiến vào khu vực, không khỏi là có chút cau mày nói. Bởi vì, ở cái này một cái tháng bên trong, bọn họ đã là hoàn toàn làm tin tưởng cái này một cái thế giới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ở 10 năm trước, cũng chính là ở nơi này một cái thế giới 2020 năm thời điểm, thế giới đột nhiên bạo phát ra một loại là nguyên tràng động vật virus Gasu Toze Aruizusu virus tới. Từng cái xâm nhiễm cái này một loại virus tên, đều là sẽ ở thời gian rất ngắn bên trong, liền bị virus sở khống chế, sau đó hóa thân trở thành nguyên tràng động vật đối với nhân loại tiến hành công kích. Ở mùng một bạo phát thời điểm, virus liền nhanh chóng lan tràn đến rồi toàn bộ thế giới. Đồng thời toàn bộ thế giới tịch cuốn lên một hồi khủng hoảng sóng chiều tới. Từng cái chính phủ, đều đối với cái này một loại truyền nhiễm tính vô cùng mạnh, cũng trong thời gian rất ngắn sửa bên ngoài di chuyên ước số khiến cho nguyên tràng động vật hóa virus cảm thấy thúc thủ vô sách. Ở rơi vào đường cùng, toàn bộ thế giới chính phủ đều liên thủ đối với cái này một ít nguyên tràng động vật tiến hành một hồi đại hội chiến. Nhưng nhân loại đang cùng virus tính ký sinh sinh vật nguyên tràng động vật chiến tranh cuối cùng vẫn bại trận, cũng bị khu trục tới chật hẹp lãnh thổ, lộ ra sợ hãi cùng tuyệt vọng cùng đợi tử vong đến. Bất quá, ở nơi này một cái nguy cơ thời khắc, lại đúng có nhân loại ở hỏa sơn giải đất khai quật ra mê dạng kim loại nhất nhất hỏa. Nó bản thân có thể phát sinh một loại đặc thù yếu ớt từ trường, có thể nhược hóa nguyên tràng động vật vị du hoạt tính, sử dụng nguyên tràng động vật mất đi lại sinh năng lực. Ở phát hiện cái này một loại là hỏa kim loại tài liệu sau đó, nó liền bị nhanh chóng làm dân gian canh gác công ty vũ trang thiết bị nguyên vật liệu tiến hành rồi đại lượng thu thập, đồng thời cũng bị chế thành gọi chung kết giới đá lớn bia cũng bị tạo ở nhân loại khu sinh hoạt vượt ngoại vây, để cho sở sinh sinh từ trường có thể bảo hộ nhân loại khu vực hoạt động đồng thời sử dụng nguyên tràng động vật rời xa. Cứ như vậy, ở nơi này chút sở chế tạo ra đá lớn bia dưới sự bảo vệ, nhân loại bắt đầu tiến hành rồi một đoạn tối tăm không ánh mặt trời thời gian. Mà một đoạn này lộ ra sợ hãi cùng tuyệt vọng cậu thả trộm sinh thời gian, kéo dài suốt 10 năm, thẳng đến hôm nay. Cái này, chính là cái này một cái thế giới lớn nhạc dạo kia mà. Ở nơi này dạng một cái thời thời khắc khắc đều sẽ phải gánh chịu đến nguyên tràng động vật tập kích trong đô thị, phòng thủ lại còn là như vậy chi bạc nhược, thật sự là có điểm khiến người ta thất vọng là được rồi. Cho dù, kia dựng đứng ở cả một cái Tokyo chung quanh mười mấy đá lớn bia, có thể khu trục LV5 cũng chính là giải hoàng đạo trở xuống nguyên tràng động vật. Mà 11 cái giải hoàng đạo nguyên tràng động vật, cơ bản cũng là không quá có thể xuất hiện tại cái này bên trong. Thế nhưng, cái này một cái đề phòng vẫn là quá kém. Phải biết rằng, chỉ cần đủ có loài người thế giới, nguy hiểm nhất mãi mãi cũng không phải là địch nhân, mà là đến từ nội bộ nhân loại kia một đem dao găm. Mà Trương Tường cùng Hạ Nạ bị tiểu lò lì ở một cái sủ kỳ no tới trước Osaka địa khu, cũng là đem điểm này làm rất tốt. Chí ít, Trương Tường đám người ở đi tới ngoại vi địa khu thời điểm, cũng đã là phát hiện chí ít mười mấy ẩn tàng tại trong bóng tối chẳng gác. Cần thiết địa phương, còn gắn lên quản chế thiết bị gì gì đó. Tuy là, những thứ này ti hào đô là không thể cho Trương Tường cùng Hạ Nạ bị tiểu lò lì mang đến phiền toái gì, nhưng ít ra cũng là làm ra một cái thái độ tới. Hơn nữa, cũng có thể phòng bị cùng báo động trước hạ phần lớn nguyên tràng động vật tập kích. Thế nhưng, ở Tokyo địa khu, Trương Tường cũng là nhìn không thấy điểm này. Phảng phất, bọn họ rất xác định kia dựng đứng ở lầu mồ này đá lớn địa, có thể đem tất cả nguyên tràng động vật đều chặn lại. Được rồi, chúng ta đi tới đi. Trương Tường chậm rãi bước ra cước bộ, hướng về Tokyo ở chỗ sâu trong đi tới. Mà ở Trương Tường sau khi xuất phát, Hạ Nạ bị tiểu lọ lì cũng là ngay sau đó mà theo sau. Bất quá, coi như là qua thời gian 10 năm, thế nhưng Tokyo ngoại vi vậy không có bị đá lớn bia bao ở trong đó địa phương, nhưng vẫn là lưu lại năm đó kia một trận đại chiến thảm liệt. Ở có chút đường phố Makizuki trên, còn có thể chứng kiến có chút ách đạn hầm động trong đệ. Đương nhiên, thi thể gì gì đó, nhưng thật ra chưa tư nở dê xuất hiện thế nhưng, vòng ngoài này cửa hàng gì gì đó địa phương, nhưng thật ra tất cả đều bị đập đến một mảnh hỗn loạn, hầu như sở có đồ vật đều đúng không thấy. Cũng không biết, vài thứ kia bị người ở trong hỗn loạn bị cướp đi, vẫn là chiến đấu quốc gia tổ chức quân đội tới nơi này tiến hành thu quát lấy. Mà đang ở Trương Tường đám người đi tới sau một khoảng thời gian, ở phía trước rốt cục xuất hiện một cái trạm gác, đó là từ toàn bộ Hà Thương Thật Đạn quân đội tạo thành đội ngũ. Thế nhưng, bọn họ cũng là cũng không có tiến hành tuần tra, mà chỉ là khi tiến vào bên trong Tokyo, cũng chính là chiến đấu đá lớn bia bao vây Tokyo giải đất người thường đường phải đi qua trên, thiết trí một cái trạm gác thủ ở nơi nào mà thôi. Như vậy thủ đoạn, tuy là có thể ngăn lại phần lớn người, nhưng đối với có chút cường giả mà nói, căn bản là không còn cách nào chặn lại. Ngoại trừ con đường này ở ngoài, còn có càng đồ bi so với nguy hiểm, nhưng là vô cùng đường bí ẩn tồn tại đây. Đương nhiên, bởi Trương Tường tới nơi này đúng tiến hành hữu hảo phỏng vấn, cũng ở Osaka cũng là nắm giữ một cái rất tốt thân phận người. Vì vậy, hắn cũng là cũng không có tuyển trạch từ này đường ngầm trên tiến nhập, mà là tuyển trạch từ nơi này trực tiếp đi vào. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, đối phương cũng là thấy được từ đối diện mặt đi tới Trương Tường. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.